tin vào tình yêu lần nữa. Chương 59, sẽ luôn dõi theo em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau Yuri vẫn đến lớp như không có chuyện gì xảy ra, mặc dù cả đêm hôm qua cô không thể nào ngủ được cũng chỉ vì chuyện đó, nhưng cô phải gạt nó ra khỏi đầu mình để có thể chuyên tâm trả thù. Kai cũng đến lớp rất sớm ngồi đó, khi thấy Yuri đến anh chỉ ngồi và nhìn theo từng bước đi của Yuri. Những người kia đến thấy Yuri và Kai thì đã rất mau chạy đến hỏi, nhưng đáp lại họ chỉ là sự im lặng. Suốt cả ngày hôm đó Kai luôn nhìn theo từng hành động cử chỉ của Yuri, điều này Yuri biết nhưng cô vẫn luôn im lặng coi như không biết gì, còn những người khác thì cũng biết điều đó nhưng họ lại không hiểu có chuyện gì xảy ra nên không dám nói lời nào, chỉ biết chắc chắn là có chuyện gì đó mà thôi. Đến giờ ăn trưa Kai vẫn lặng lẽ đi theo sau Yuri, đến căn tin trường cô dường như không chịu nổi nữa mà quay lại phía Kai nói. Rốt cuộc là anh muốn gì đây, tôi đã nói tôi không phải là người anh muốn tìm rồi cơ mà, không phải hôm qua anh còn nổi giận với tôi sao, vậy bây giờ là sao đây, tại sao cả ngày hôm nay anh cứ theo sát tôi không buông vậy hả? Tiếng quát của Yuri khiến cả căn tin trường chú ý bàn tán. Ken, Miley, Kito, Yumi thì ngạc nhiên nhìn họ vì không hiểu có chuyện gì xảy ra mà nói khẽ lên một câu. Người muốn tìm là sao? Nhưng cũng rất nhanh sau đó Kito và Miley như sực nhớ đến chuyện gì đó. Người muốn tìm chẳng lẽ? Ken và Yumi thấy dường như Kito và Miley biết chuyện gì đó nên đã đến hỏi. Có phải hai người đã biết gì đó rồi phải không? Hãy mau nói cho tôi biết đi, người muốn tìm ở đây là sao? Đúng đó, các cậu hãy nói đi. Yumi cũng lên tiếng, Kito với Miley nhìn nhau rồi nhìn về phía Kai và Yuri, sau đó nhìn về phía Ken và Yumi đang sốt ruột muốn biết câu trả lời. Không, không có chuyện gì đâu, tụi tớ nhầm thôi, không có gì đâu, chúng tớ cũng không biết là có chuyện gì nữa. Kito nói, dù nói vậy nhưng Kito và Miley cũng bắt đầu nghi ngờ, vì khi mới đầu nhập học KS mà Miley nhìn thấy Yuri thì đã có một cảm giác vô cùng quen thuộc xuất hiện, cảm giác đó giống như của Yuki. Còn Kito cũng vậy, anh tin rằng sẽ không vô duyên vô cớ Kai lại đi nhận bừa một người nào đó là Yuki được, hơn nữa anh cũng nhớ rằng Miley từng nói với anh rằng cô ấy cảm thấy Yuri rất giống Yuki, tuy không phải là nói về diện mạo nhưng linh cảm đã nói lên điều đó. Ken và Yumi sau khi nghe câu trả lời của Kito thì anh cũng biết rằng chắc chắn họ biết gì đó nhưng lại không chịu nói cho anh biết, mà nếu họ đã không muốn nói thì dù anh có ép họ cỡ nào họ cũng sẽ không nói sự thật cho anh, nên anh cũng đã không hỏi thêm nữa, nhưng không đồng nghĩa với việc anh sẽ từ bỏ mà không điều tra rõ việc này. Yumi thì buồn bã vì cô rất muốn biết là đang có chuyện gì nhưng những người có thể biết gì đó lại không chịu nói gì nên cô đành chịu, nhưng trong lòng cô vẫn không yên, vẫn muốn biết thật ra đó là chuyện gì. Sau khi nghe Yuri nói mình như vậy, Kai đã bình tĩnh mà nói. Đúng vậy, đúng là hôm qua tôi đã nổi giận, nhưng đó là chuyện của hôm qua, ngoài ra hôm nay tôi cũng đâu nói cô là người đó nữa đâu, tôi làm gì là chuyện của tôi, đâu mắc mớ gì cô quan tâm. Tôi cũng đâu theo cô bao giờ, chẳng qua cô cứ luôn đến những nơi mà tôi muốn đến thôi đó chứ. Chỉ là trùng hợp mà thôi. Trùng hợp ư, tất cả là trùng hợp ư, được coi như tôi nhầm, tất cả là trùng hợp. Nhé, Yuri nói, sau đó cô đi đến một chỗ khác, Kai vẫn đi theo sau, bỗng Yuri dừng lại rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thưa bạn học Kaito của chúng ta, cậu nói cả ngày hôm nay cậu luôn theo sau tôi là trùng hợp phải không? Đúng vậy, Kai thản nhiên đáp, vậy việc tôi vào WC nữ cậu cũng vào theo là trùng hợp ư, đúng vậy. Sao, Kai lúc sau giật mình nhận thức ra được chuyện đang xảy ra liền hốt hoảng lùi ba bước rồi nói. Không, tôi không phải là... Là tôi muốn đi WC thôi. Chạy vào WC nam. Yuri mỉm cười lắc đầu rồi đi ra khỏi. Kai chạy vào xong rồi cũng chạy ra. Đợi mãi không thấy Yuri bước ra, Miley lại vỗ vai anh lắc đầu nói. Cô ấy đi từ lâu rồi. Kai giờ biết mình đã bị lừa và bị cắt đuôi một cách rất nhanh, gọn lẹ nên đành cười khổ mà rời khỏi khu WC. Sau giờ nghỉ trưa cũng không thấy Yuri xuất hiện nên mọi người đoán chắc cô ấy đã cúp tiết rồi. Trên đường về, Miley và Kito đã hỏi Kai về chuyện hôm qua, cả chuyện về việc người cần tìm nữa. Kai lắc đầu im lặng, sau đó kể về chuyện ngày hôm qua cho Kito và Miley nghe. Miley và Kito giật mình, Kito cũng bắt đầu nghi ngờ và cũng cho rằng Yuri là Yuki đến 70-80, còn Miley thì cũng như Kai đã chắc đến 99. Yuri chính là Yuki, trên đời này thật sự không có quá nhiều chuyện trùng hợp như vậy được đâu. Nó trùng hợp một cách bất thường. Nhưng Miley cũng có cùng một suy nghĩ với Kai rằng, nếu đó chính là Yuki, thì tại sao cô ấy lại giấu họ, tại sao diện mạo cô ấy lại khác tới vậy, tại sao ngày đó cô ấy bỗng nhiên biến mất, mà nói đến biến mất thì. Kai và Miley giật mình nhớ ra, Nói đến biến mất thì việc tập đoàn gia đình nhà Linda bị phá sản ngay sau vụ hôm đó, cả việc Linda biến mất như chưa hề tồn tại vậy mặc cho phía cảnh sát cũng như Kito cho người tìm để giải quyết việc bắt cóc Yuki cũng không thấy. Tất cả đều rất lạ, dường như đã có cái gì đó thay đổi và xảy ra vào ngay ngày hôm sau của sự việc đó. Nhưng tới giờ họ lại mới để ý. Kai nói với Kito, sau đó hai người đã bắt đầu lên kế hoạch điều tra sự việc đó, còn Miley thì bắt tay vào việc điều tra kỹ hơn về gia đình của Yuki và Yuri, họ chỉ mong có thể tìm ra được gì đó. Còn về phía Ken, anh đã quyết tâm sẽ điều tra ra được vụ việc. Trước hết anh đã bắt tay vào điều tra cái người mà Kai nói đến là ai, người mà Kai muốn tìm là ai. Có thể anh mới biết được phần nào đó mà định ra được hướng điều tra cụ thể hơn. Yumi thì lực bất tòng tâm không thể làm được gì nên cảm thấy rất buồn. Yuri đã bắt tay vào công việc trả thù của mình mà không ngại vứt bỏ đi cảm xúc của bản thân. Kai, Miley, Kito thì đã bắt đầu điều tra lại sự việc quá khứ, để khắc phục lại thiếu sót trước kia mà họ để quên rồi từ đó hy vọng tìm ra được Yuki và sự thật sau đó. Ken thì cũng đã bắt đầu tìm hiểu về chuyện đang xảy ra. Cách chương.